Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2644, thoát khốn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người vây ở chỗ này, cũng không có tìm được cái gì biện pháp đi ra sao đó. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến Cửu Tiêu Tháp đám người đều gọi đi ra, để bọn hắn nghĩ biện pháp làm Mộc Liêu Tô cùng Phong Vọng Tuyết đi ra lúc ý thức được bị vây ở chỗ này. Đều ngốc trệ một hồi lâu. Phong Vọng Tuyết biểu lộ khá là chấn kinh, Mộc Liêu Tô cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng thế mà thông qua không gian loạn lưu cái kia hung hiểm vô cùng chỗ. Khúc Đàn Nhi ý thức được hai người ánh mắt, dường như đem nàng làm quái gì, không khỏi nhíu mày nói. Các người hai cái đang suy nghĩ gì, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Mộc Liêu Tô cùng Phong Vọng Tuyết đều trầm mặc, bọn hắn nguyên bản cảm thấy mình đã không có đánh giá thấp Khúc Đàn Nhi lực lượng, cuối cùng vẫn là phát hiện. Đánh giá thấp, có thể là, cái này một cái địa phương, bây giờ tàn phá bừa bãi thành như vậy, lại là chuyện gì xảy ra? Đạm Đại Anh bởi vì cũng không tín nhiệm hai người, cho nên đoạn này thời gian phát sinh sự tình, cũng không có nói nhiều. Bởi vậy, bọn hắn cũng không rõ ràng, giờ phút này, Mạc Thiên Cơ chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà, bắt đầu ở xung quanh nhặt nhạnh chỗ tốt. Còn đừng nói, để hắn tìm tới không ít đáng tiền. Đương nhiên, nhặt nhạnh chỗ tốt người không chỉ hắn một cái, còn có Tần Lĩnh con hàng này. Hắn là luyện đan sư A-Hát, bị hư hao nghiêm trọng linh dược, nào hữu dụng, nào không thể dùng, hắn tương đối rõ ràng. Nửa ngày, Khúc Đàn Nhi có chút lười biếng duỗi duỗi eo, cười nói. Mọi người tìm xem, nhìn xem có hay không đi ra đường. Tìm không thấy lúc cũng nhiều suy nghĩ một chút, muốn làm sao đi ra. Mặc Diệp Phong im lặng. Những người khác sắc mặt cũng không tốt lắm, quen thuộc nàng đều muốn ói hỏng bét, nếu xung quanh có đường, nàng sớm tìm tới. Thế là, Tần Lĩnh tiếp tục nhặt nhạnh chỗ tốt, Mặc Diệp Phong cùng Đạm Đài Anh nhất định không động. Chỉ có Mộc Liêu Tô cùng Phong Vọng Tuyết tại cái này địa phương, nhanh chóng lượn một vòng, đều không có tìm tới có thể rời đi đường. Đồng thời cũng không có phát hiện, có cái gì tình huống dị thường. Đang đứng ở tìm không thấy đường ra. Nhưng lại không muốn xoan suýt Khúc Đàn Nhi. Tạm thời rảnh rỗi, lập tức nghĩ đến Thủy Đế. Nàng nhàn nhạt nhìn một chút Mặc Diệp Phong, chỉ gặp, hắn cũng con mắt ôn nhu mà nhìn xem chính mình. Diệp Phong, chúng ta bắt được Thủy Đế, muốn thế nào xử trí? Giết, Mặc Diệp Phong muốn cũng không nghĩ, liền trả lời. Nàng cũng nghĩ, chỉ là, nàng cố kỵ hắn trên người hồn ấn. Thế là, nàng đem Thủy Đế cái kia đặc thù hồn ấn vừa nói. Không ngờ rằng Mặc Diệp Phong vẫn như cũ rất kiên trì. Giết nàng, coi như ngươi không giết, nàng cũng sẽ không thay ta giải trừ hồn ấn. Ngươi cứ như vậy khẳng định, Khúc Đàn Nhi tâm hướng tiếp theo chìm. Thật như vậy, còn xác thực phiền phức. Khúc Đàn Nhi cũng không có lập tức chiếu Mặc Diệp Phong nói đi làm. Nàng muốn Thánh Đàn Đại Nhân thẩm vấn Thủy Đế phá giải phương pháp. Qua hơn nửa ngày, Thánh Đàn Đại Nhân nói cho nàng, tương đối khó giải quyết, Thủy Đế chết. Cũng không chịu nói. Dù vậy, Khúc Đàn Nhi cũng không có hạ lệnh lập tức giết Thủy Đế. Muốn giết nàng, cũng không nhất thời vội vã, chờ ngươi hồn ấn hiểu về sau. Mặc Diệp Phong ngồi tại Khúc Đàn Nhi bên người, hai người cứ như vậy, ngồi lặng lặng. Đạm Đài Anh cùng Cầm Phiền tại lúc này, cũng đi giúp Tần Lĩnh bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Liêu Tô cùng Phong Vọng Tuyết, còn có Mạc Thiên Cơ ba vị. Đều tại cái này địa phương bên trong đảo quanh. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Diệp Phong cái kia tư thái, nhàn nhã nhất. Muốn hay không đến một ly trà? Khúc Đàn Nhi đột nhiên hỏi. Mặc Diệp Phong đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười nói. Liên thành không tại, phao đi ra cũng không có vị. Vậy liền uống rượu đi. Khúc Đàn Nhi tại trong nhẫn chứa đồ tìm xem, tìm ra một tiểu đàn linh tử. Cái này rượu lúc trước. Còn từ Phong Vọng Tuyết nơi đó thuận tới. Cách chương.